Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 1021, sự tình kết thúc. Chỗ lối đi, Caesar thật cao huyền phù ở giữa không trung. Lúc này Caesar trong lòng là hỏng mất. Luffy cùng Lâm Thiên hai người tựa như hai tòa đại sơn đem bọn họ ngăn chặn. Nhà nhà điện tử thư ích, su áp áp, CC nhíu mày. Luffy khó có được nghiêm nghị nói. Mọi người đều là bị ngươi lừa dối mới có thể ngốc tại chỗ này. Lâm Thiên, tòa đảo này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải phát sinh những thứ này? Kéo cầm trong lòng tổ chức một ít ngôn ngữ. Lâm Thiên giản lược giải thích. Nói thế nào? Tòa hòn đảo này giống như là nhân bóng dáng. Tuy là toàn bộ thế giới đều biết được tòa đảo này tồn tại. Nhưng tòa đảo này lại dường như không còn ở trên thế giới giống nhau. Hủy diệt độc khí cộng thêm có chút âm thầm che giấu. Để tòa hòn đảo này tuy là tồn tại lại không có bất kỳ người nào bước vào trong đó. Tựa như là thế giới ngầm giống nhau. Chớ nên tồn tại đồ đạc lại tồn tại. Nơi đây có thể nói thế giới ngầm một cái ảnh thu nhỏ, vô luận là bất luận cái gì vi phạm pháp. Luật cùng đạo đức, vẫn là các loại hung tàn thực nghiệm, đều có thể ở chỗ này chấp hành. Bởi vì nơi này chính là một cái bị thế giới vứt bỏ đảo nhỏ. Đầy đủ mọi thứ đều sẽ bị người lau đi rơi. Có người dùng chính mình quyền lực đem trên tòa đảo này giấu vào trong bóng tối. Mà người này chính là vương hạ thất võ hải bên trong nhất giác dưới tên Doflamingo. Mà người này làm thế giới ngầm ở giữa giao dịch người tiểu sửu. Cùng rất nhiều tân thế giới các bá chủ đều làm giao dịch. Nói, Lâm Thiên liếc nhìn Luffy cái kia vẻ mặt mê man sắc mặt. Trong lòng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Quả thực muốn cái này đơn tế bào tên nói những thứ này thật đúng là vô cùng khó khăn sự tình. Dừng một chút, Lâm Thiên hướng về phía Luffy nói ra. Nói tóm lại, Caesar phía sau là một gã thất vũ hải. Bất quá đối với chúng ta cũng không có quan hệ gì. Giải quyết rồi liền giải quyết rồi. Nói đến giải quyết nhiều phúc lang Mingo. Lâm Thiên nói xong vô cùng tùy ý. Doflamingo người ở bên ngoài thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Quyền thế ngập trời. Nhưng đến rồi Lâm Thiên loại tình trạng này xem ra. Doflamingo chỉ là mượn dùng giao dịch cùng rất nhiều thế lực buộc chung một chỗ người trung gian mà. Thôi, tuy là thất vũ hải chính là cùng tân thế giới ba đại một trong những thế lực. Nhưng kỳ thật chẳng qua là tổng bộ hải quân giúp đỡ lên khôi lỗi. Ở tổng bộ hải quân cùng tam hoàng nhị đế cái này hai cái to lớn thế lực kẽ hở gian toát ra một cái. Ở giữa thế lực, tứ hoàng đại biểu nhất hắc ám hải tặc thế lực. Hải quân đại biểu nhất chánh nghĩa quan phương thế lực. Thật không biết thất vũ hải tính là gì. Như vậy à, vậy tốt. Luffy nhàn nhạt đáp. Cuối cùng câu này mới là Luffy vấn đề quan tâm nhất. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Phẫn nộ Luffy hữu quyền nắm chặt. Busosoku Haki hưu một tiếng bao trùm ở Luffy trên cánh tay. Thân ảnh lóe lên. Lộ Phi Phi tốc độ đột tiến đến Caesar trước mặt. Đấm ra một quyền. Luffy tốc độ quá nhanh. Mau liền Caesar còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Chỉ thấy một cái nắm tay nhanh chóng ở trong mắt phóng đại. Thình thịch. Luffy quyền này ở giữa Caesar gò má. Mạnh mẽ đại lực lượng nhất thời đem Caesar toàn bộ khuôn mặt đều đánh lõm xuống đi vào. Máu tươi từ cửa bên trong bay ra. Máu mũi giàn giụa. Cả người hét thảm một tiếng. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang. Trùng điệp đánh lên phía sau tường. Cự đại lực đánh vào đem kiên cố tường đập ra một cái hố to. Toái thạch bay tán loạn. Kích khởi một hồi khói đặc mọc lên. Nói như vậy là không có ta chuyện gì. Thấy Luffy hướng Caesar xuất thủ. Lâm Thiên cũng không có xuất thủ cần thiết. Bằng vào Luffy thực lực giải quyết chính là Caesar rất đơn giản. Lôi quang thiểm thước dựng lên. Từng đạo lôi điện di chuyển hiện tại Lâm Thiên phía sau hư không. Trạm lam lôi điện đem cả phòng chiếu thành một mảnh thông lam. Lôi điện hội tụ vào một chỗ. Xây dựng thành một bà đáng sợ lôi điện vương tọa huyền phù ở giữa không trung. Lâm Thiên thì thuận thế ngồi xuống. Quan sát phía dưới chiến đấu phát sinh. Ngẩng đầu nhìn cái kia ngồi ngay ngắn ở lôi đình vương tọa bên trên. từng đạo lôi điện vờn quanh, còn như thần linh vậy bao quát hết thảy nam nhân. Long trong lòng ức chế không được run rẩy, trên trán bị từng giọt mồ hôi lạnh bao trùm. Long rung giọng nói, người nam nhân kia chính là theo như đồn đãi Lâm Thiên. A, mũ rơm tiểu tử, ngươi lại dám đánh bản thế giới đệ một cái khoa học ra mặt, ta nhất định không tha cho. Duỗi tay sờ soạng lấy cái kia trải rộng nửa gương mặt quyền ấn, Caesar nhất thời phát sinh phẫn tiếng giống giận dữ. Cực độ dưới sự phẫn nộ Caesar, nơi nào còn quản được nhiều như vậy, trong cơ thể sinh ra ga hội tụ ở hầu chỗ, mở miệng phun một cái, ga chuyển thẳng tắp hình dáng từ trong miệng xì ra, ga cùng không khí cao tốc ma sát để phun ra ga thiêu đốt, trực tiếp hóa thành một đạo ga tia sáng laser mau giết hướng Lắp Phi. Ga tia sáng laser tản ra chói mắt sáng quang, chỉ thấy quang mang lóe lên, ngay cả sắt thép đúc thành tường cũng bị đánh ra một cái động lớn. Kiên cố sắt thép đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan, càng chưa nói nhân thể, sợ rằng trong nháy mắt sẽ tan tành mây khói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Caesar nhất thời cười ha hả. Hắn từng bằng vào tay này khiến người ta khó lòng phòng bị chiêu thức, giải quyết rồi không ít còn mạnh mẽ hơn hắn đối thủ. Thiêu đốt ga đủ để đem bất luận cái gì vật thể hòa tan. Nhưng một giây kế tiếp, Caesar tiếng cười hơi ngừng, bởi vì một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên. Caesar vội vã quay đầu nhìn một cái, nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy nguyên tưởng rằng chết đi Lắp Phi đang hoàn hảo không hao tổn đứng ở Caesar phía sau. Hơn nữa Lắp Phi đang âm trầm gương mặt một cái hướng Caesar đi tới. Nhìn cái này man, Caesar tức giận trong lòng rốt cuộc bị sợ hãi thay thế. Xua tay cầu xin tha thứ. Chờ một chút, mũ rơm tiểu tử Lộ Phi, ta Caesar nhưng là thế giới đệ một cái khoa học gia, ta có rất lớn tác dụng, để ta làm thủ hạ của ngươi a, ta có thể chế tạo rất nhiều cường lực vũ khí, nhất định khiến có thể bang trợ trở thành mảnh nhỏ trên biển lớn đại thế lực. Ta cũng không phải tất cả nói, cái này chút đồ vật đều dâu ria. Ba ngăn hồ sơ, thoại âm rơi xuống, Lắp Phi thở một hơi thật dài. Đại lượng không khí dũng mãnh vào cánh tay mình. Cánh tay phải nhất thời đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt va chạm biến ảo. Cuối cùng biến thành như cự nhân vậy cánh tay. Vô hình Busosoku Haki hóa thành một tầng khôi giáp màu đen bao trùm ở Lắp Phi trên nắm đấm. Hắc sắc lớn quyền kèm theo Lắp Phi tiếng giống giận dữ hướng Caesar đánh ra. Đối mặt như này công kích, hoảng sợ Caesar không nói hai lời hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng Lắp Phi tốc độ cùng lực lượng đều xa siêu việt hơn xa Caesar. Quả đấm to đánh vào Caesar trên người, giống như thủy triều lực lượng phún ra ngoài chút xuống vào Caesar trong thân thể. Liền giống bị một viên từ trên trời giáng xuống vẫn thạch bắn trúng. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Trong nháy mắt, Caesar trên người không biết bao nhiêu đầu khớp xương gãy, thậm chí thân thể bị đánh ra nguyên tố hóa trạng thái. Trong miệng phát sinh tiếng kêu thê thảm, sau đó hai mắt trắng nhợt trực tiếp đã hôn mê. Lớn quyền uy thế không giảm, cường lực nắm tay, liên tục đem cân nhắc trận vách tường sắt thép xô ra lỗ lớn. Cả cái căn cứ nhiệm bực nào địa phương đều có thể cảm thấy một hồi run rẩy kịch liệt đánh tới. Caesar bị mũ rơm tiểu tử đánh bại, tin tức thông quá to lớn màn ảnh, truyền khắp toàn bộ tân thế giới. Thế giới ngầm các đại lão cũng biết tích thấy được cái này man. Nhìn chết ở cho nổ khí tiết nữ, Lâm Thiên tha tha cái ót. May mắn hắn vẫn dùng khí phách bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Nếu không thì bị nữ nhân này thừa cơ đè xuống cho nổ cái nút. Bất quá điểm ấy cũng là Lâm Thiên không ngờ rằng. Liên tiếp lấy đệ nghiên cứu một chút sở, đệ nhị sở nghiên cứu cho nổ trang bị lại còn giữ, nhưng lại có thể sử dụng. Nếu là thật để Monet đem cái nút đè xuống, cả hòn đảo nhỏ đều sẽ bị cho nổ trang bị hủy diệt. Đến lúc đó trên tòa đảo này có thể sống xuống chỉ có một. Liếc nhìn chết đi Monet, Lâm Thiên cảm khái nói, không hổ là Doflamingo thủ hạ, thật đúng là tàn nhẫn a. Lại muốn nhiều người như vậy cùng theo một lúc chôn cùng. tự nhiên hệ tuyết tuyết quả thực. Thật đúng là một tốt năng lực. Nếu như không phải ngươi là Doflamingo tên kia thủ hạ, ta có lẽ sẽ có đưa ngươi thu nhập ám ảnh ý tưởng. Đáng tiếc, nói Lâm Thiên lắc đầu. Khá khá là đáng tiếc. Từng đạo lôi điện điên cuồng trào vào cánh tay. Lôi điện hội tụ thành một viên nho nhỏ lôi cầu. Nhìn như chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ lôi cầu lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nhẹ nhàng cầm trong tay lôi cầu ném. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Bước vào trong hư không. Trực tiếp biến mất ở trong phòng này. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Kiên cố gian phòng trong nháy mắt tan tành mây khói. To lớn hỏa quang phá tan gian phòng tường. Giống như thủy triều dũng mãnh vào chung quanh thông đạo. Đã lấy phòng điều khiển làm trung tâm khu vực toàn bộ bị biển lửa bao trùm. Theo cho nổ trang bị hủy diệt còn có Caesar nhiều năm qua thực nghiệm số liệu. Dù sao cũng là Caesar 4 năm thành quả nghiên cứu. Những thí nghiệm này số liệu cũng không cần rơi vào thế giới chính phủ trong tay cho thỏa đáng. Thousand Sunny đỗ cảng, giải quyết xong Caesar đám người sau đó. G5 hải quân, những đứa trẻ kia, bao quát rất nhiều bị Caesar lừa dối hải tặc nhóm. Còn có Luffy đoàn người đang vì đánh bại Caesar người này mà chúc mừng. Nhìn Lâm Thiên vứt một viên trái ác quỷ đi tới. La thản nhiên nói, xem ra, người đi ra một chuyến, thu hoạch vẫn không tệ, lại lấy được một cái khỏa trái ác quỷ. Tự nhiên hệ tuyết tuyết quả thực, là một tốt năng lực, cộng thêm tự nhiên hệ nhân tố, cho một biết dùng người, đủ để sinh ra một gã cường giả. Lâm Thiên gật đầu đáp, người chuẩn bị cho bọn họ sao? Nói, là nhìn sang một bên Nami đám người. Có đủ hắn biết hiện tại mũ rơm tiểu tử trên thuyền còn có mấy người không có trái ác quỷ. Liếc nhìn vui cười Nami đám người. Lâm Thiên lắc đầu nói. Không phải, tự nhiên hệ quả thực tuy là khó có được. Nhưng không thích hợp bọn họ. Bọn họ có cùng với chính mình trở thành cường giả đường. Ăn trái ác quỷ ngược lại sẽ chế ước bọn họ trưởng thành. Zoro dựa vào là một thân cường đại kiếm thuật. Sanji dựa vào là đá đánh. Hai người phương thức chiến đấu căn bản không thích hợp dùng đến trái ác quỷ. Còn như Usopp hắn là tay súng bắn tỉa. Lâm Thiên tin tưởng không có trái ác quỷ hắn cũng có thể trưởng thành đến Yasopp như vậy trên biển. Cường giả, đang nói coi như cấp cho Usopp trái ác quỷ. Cũng không phải hắn nên lo lắng. Loại chuyện như vậy còn là muốn Yasopp nói coi là. Còn như một cái Nami. Tự nhiên hệ tuyết tuyết quả thực cũng không thích hợp nàng. Lâm Thiên cũng chuẩn bị đem cái này cái trái ác quỷ cho nàng. Ồ, được rồi. Caesar bây giờ bị bắt lại. Ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì? Lâm Thiên chuyển qua trọng tâm câu chuyện hỏi. Đối với là vì sao phải bắt lại Caesar? Lâm Thiên cũng còn không biết. Khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. La mỉm cười nói. Tự nhiên là tìm Doflamingo coi là thanh nhất cát. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.